Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1965, chương 1966, Đồ Cảnh Cao tự cứu. Thanh Khâu trong mộ, Hồ tộc đại tộc Trường Đồ Chính cùng Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt ngồi đối diện nhau. Hai trên mặt người, có nói không nên lời kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Chỉ là, so với Đồ Triệt kinh ngạc, đại tộc Trường Đồ Chính trên mặt, càng nhiều là bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Loại này phẫn nộ vẻn vẹn uẩn nhưỡng một khắc đồng hồ về sau. Đại tộc Trường Đồ Chính liền bỗng nhiên vỗ bàn một cái nộ hống nói. Thái thượng, làm phiền ngươi đem cạnh tranh cao cái kia nghịch tử cho ta bắt giữ. Vô luận là Đồ Triệt vẫn là đại tộc Trường Đồ Chính. Đều là người thông minh, một chút suy nghĩ. Liền đại khái nghĩ đến vấn đề ở chỗ nào. Hồ tộc vạn cáo quy tâm đại trận, trừ hắn tộc trưởng này trong tay thất thải cửu vĩ ngọc hồ có thể hoàn toàn thôi động khống chế. Thanh Khâu mộ phần bên ngoài còn có một cái năm màu cửu vĩ ngọc hồ, có thể thôi động Thanh Khâu mộ phần đến phát động vạn cáo quy tâm đại trận. Nói chung, cái này chỉ có một bộ phận công năng năm màu cửu vĩ ngọc hồ đều sẽ đặt tại Lưu Thủ Đồ Sơn trưởng lão hoặc là thái thượng trong tay. Mà Đồ Chính lại đem cái này năm màu cửu vĩ ngọc hồ giao cho hắn con trai trưởng Đồ Cảnh Cao. Mà cái này năm màu cửu vĩ ngọc hồ còn có một cái tác dụng. Này chính là có thể chế tác thông qua vạn cáo quy tâm đại trận thông hành trận phù. Tự nhiên mà vậy, bọn họ liền đem hiểm nghi khóa chặt đến đại công tử Đồ Cảnh Cao trên thân. Bao quát Thái Thượng Tam Trưởng Lão Đồ Triệt cũng cho rằng như thế. Bất quá trước đó không có nói rõ à. Tộc trưởng bớt giận, chuyện này cũng không nhất định là đại công tử gây nên. Đại công tử làm như vậy hoàn toàn không có đạo lý. Đồ Triệt khuyên một câu, Đồ Chính lại là nộ khí chưa tiêu. Nếu không có thông hành trận phù, Diệp Chân Nhất người đi đường còn có thể bỗng dưng bay hay sao? Tộc ta vạn cáo quy tâm đại trận, Thái Thượng là biết, cũng là tạo hóa thần nhân đến, cũng vô pháp tự do ra vào. Không phải nghịch tử này còn có thể là ai? Thái Thượng, ngươi nhanh, nói đến đây. Đại tộc Trường Đồ Chính đột nhiên phẫn nộ dậm chân một cái. Nhìn ta, Hồ Thanh Đồng cùng Diệp Chân đều rời đi Đồ Sơn. Ta còn tránh cái gì tránh? Lão Phu tự mình đi thẩm cái này nghịch tử. Giây lát về sau, hai đạo lưu quang trực tiếp rơi vào tộc trưởng trong phủ đệ đại công tử Đồ Cảnh Cao viện lạc. Thiếp thân bảo hộ Đồ Cảnh Cao đồ phù sớm có cảm ứng. Chào đón xem xét, lại phát hiện là tộc trưởng cùng Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Đang muốn chào thời khác, chỉ thấy đại tộc Trường Đồ Chính mặt giận dữ lướt qua hắn. Hướng về phía vừa mới chào đón đại công tử Đồ Cảnh Cao. Uất ức cũng là một chân. Nghịch tử, ngươi làm chuyện tốt. Uổng ta như vậy coi trọng ngươi. Ngươi cũng dám phản bội ta Thanh Khâu hồ tộc lợi ích. Đồ Chính ngón tay run rẩy, chỉ Đồ Cảnh Cao cái mũi giận mắng lên. Hắn hết thảy mưu đồ, tất cả đều là vây quanh Hồ Thanh Đồng triển khai. Bây giờ Hồ Thanh Đồng bỗng nhiên biến mất. Không chỉ có nhượng hắn kế hoạch thất bại, trả lại hồ tộc mang đến cự đại nguy hiểm. Bên kia trông coi lấy không chết hùng vương làm chỗ dựa cự linh đại thánh. Còn có vạn cáo quy tâm đại trận bên ngoài phong lôi cổ hầu vương dưới trướng hai vị hầu tộc đại thánh, có thể đều không phải là hảo giao đợi. Lúc này, Đồ Chính thế nhưng là hận không thể giết chết cái này nghịch tử Đồ Cảnh Cao. Phốc. Đồ Chính một cước này, thế nhưng là thật không có bất kỳ cái gì giữ lại. Ken két tiếng xương gãy trong, Đồ Cảnh Cao thân thể bay lên cao cao, hướng về sau liên tục đụng xông ba bức tường vách tường về sau. Lúc này mới rơi xuống đất, trong miệng huyết tiễn càng là phun một đường, có thể thấy được Đồ Chính chi nổ. Đồ Cảnh Cao thân thể bị bất thình lình một chân cho đạp có chút choáng váng. Nhưng là đồ cảnh cao có thể sinh ở hồ tộc, lại bị phụ thân hắn đồ chính dạy bảo thời gian dài như vậy. Cũng không phải đần độn hạng người. Tương phản, hắn cũng thông minh vô cùng. Một ngày một đêm qua, đồ cảnh cao cơ hồ không ngủ, hoàn toàn ở suy nghĩ chuyện này khả năng xuất hiện tình huống cùng hậu quả. Khổ tư một đêm nửa ngày, cũng coi là có chút diện mạo. Tại đồ chính thứ hai chân giận đạp đến nháy mắt, đồ cảnh cao miễn cưỡng rằng co, hai đầu gối một khuất quỳ xuống đất, đầu tựa như là đảo dược cán, như điên đập hướng mặt đất. Phụ thân đại nhân, không biết nhi tử làm gì sai, còn mời phụ thân đại nhân chỉ rõ, như con trai của là thật làm sai, làm ra có nhục gia môn, phản bội hồ tộc sự tình. Nhi tử cũng là tự sát tại trước mặt phụ thân, cũng không có chút nào lời oán giận. Đồ cảnh cao thanh âm như thương viên khóc đêm đồng dạng đau khổ, thần sắc lại cực kỳ quyết tuyệt, trên ót lúc này đập là đầy chán máu. Bộ dáng này đừng nói là đồ triệt, liền liền đại tộc trường đồ chính cũng có chút do dự. Chẳng lẽ hắn thật oan uổng hắn đứa con trai này? Bằng tâm mà nói, hắn đứa con trai này tuy nhiên làm việc bá lực không đủ, nhưng là phản bội hồ tộc loại sự tình này, hẳn là còn không dám. Ngay sau đó, đồ chính mặt trầm xuống, này Diệp Chân Nhất người đi đường, từ đồ sơn bên trong biến mất, bọn họ là thế nào thông qua vạn cáo tâm về đại trận? Ngươi giải thích như thế nào? Chỉ có ngươi cùng là cha hai người có thể chế tạo ra vạn cáo quy tâm đại trận thông hành trận. Phù, cái gì? Diệp Chân tên kia, vậy mà đào tẩu, cái này sao có thể? Ta hồ tộc vạn cáo quy tâm đại trận, nếu như Diệp thật sự ở nơi này lời nói, nhất định sẽ bội phục vị này đại công tử đồ cảnh cao diễn kỹ. Cái này tuyệt bức là ảnh đế cấp bậc, vẫn là tối cao cấp loại kia. Bất quá, đồ cảnh cao lão cha đồ chính loại này lão hồ ly, cũng không phải bằng diễn kỹ liền có thể lừa gạt qua. Vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm đồ cảnh cao, rất nhiều hắn không cho ra một lời giải thích, ngay tại chỗ xử trí ý tứ. Phụ thân đại nhân, đại công tử đồ cảnh cao lần nữa lấy đầu chạm đất, vô cùng bi tình nói ra đường. Hải Nhi nguyện ý lấy tiên thiên thần hồn phát thể, thậm chí là bằng vào ta hồ tộc tổ linh phát thể. Hải Nhi tuyệt không tàng làm qua phản bội ta hồ tộc sự tình. Còn mời phụ thân tin tưởng Hải Nhi. Đại tộc trường đồ chính không nói gì, mà chính là lạnh hừ một tiếng. Một bộ ta hội tướng tin ngươi mới là lạ biểu lộ. Dạng này nói nhảm. Chờ ngươi tại thanh khâu tuyệt ngục bên trong diện bích hối lỗi thời điểm, lại đi nói đi, đồ phu. Đồ chính khẽ quát một tiếng, tại, đoạt lại nghịch tử này sở hữu tín vật cùng phù lệnh. Lại đem cái này nghịch tử cho ta nhốt vào thanh khâu tuyệt ngục. Mỗi ngày 100 long tiên hầu hạ, thẳng đến hắn cung khai. Đồ chính thanh âm, vô cùng băng lãnh. Đồ cảnh cao lại là một mặt hoảng sợ. Phụ thân, thật không phải ta thật không có. Đại công tử, ngươi liền phối hợp một chút, miễn cho. Đồ phù cười khổ khuyên một tiếng, nhưng là đồ cảnh cao vẫn như cũ ra sức giãy giụa lấy. Không có, không phối hợp. Cái này khiến đồ phù sắc mặt lạnh lẽo, nói một tiếng đắc tội, trên tay đột nhiên địa một phát kình. Liền đem đồ cảnh cao hai tay trói chéo tay sau lưng đứng lên. Từng đạo linh lực gông xiềng quấn lượt đồ cảnh cao toàn thân. Liền khống chế lại đồ cảnh cao, ấn xuống qua, đồ chính trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc phất phất tay. Vâng, đang lúc đồ phù muốn đem đồ cảnh cao áp cách thời điểm, đại công tử đồ cảnh cao đột nhiên cao giọng hô quát lên. Phụ thân đại nhân, ta minh bạch Diệp Chân này tặc tử, là như thế nào thông qua vạn cáo quy linh đại trận. Sao lấy, nghĩ rõ ràng, muốn chiêu, đồ chính lệ, cười rộ lên, muốn ta đồ chính anh hùng cả đời, làm sao sinh ra ngươi dạng này đồ hỗn trướng? Không phải phụ thân, Đồ Cảnh Cao hô to oan uổng. Phụ thân, cửu trưởng lão, chín trưởng lão trong tay cũng có một cái vạn cáo quy tâm đại trận thông hành trận phù. Cửu trưởng lão, Đồ Triệt cùng Đồ Chính đồng thời lộ ra vẻ ngờ vực. Hồ Bất Định, nói thế nào? Phụ thân đại nhân, cửu trưởng lão mất tích đến bây giờ còn không có tin tức gì. Các người ngẫm lại, cửu trưởng lão là như thế nào mất tích? Đồ Cảnh Cao nhắc nhở nói, cửu trưởng lão là như thế nào mất tích? Đồ Triệt cùng Đồ Chính đều là người thông minh, không cần Đồ Cảnh Cao làm nhiều nhắc nhở. Trong chớp mắt liền nghĩ đến mấy cái hữu dụng manh mối. Hồ Bất Định bắt đi Xích Linh Nhi, sau đó con trai của Hồ Bất Định tôn tử cùng nữ nhi ngoại tôn nữ tế cũng tại cùng một ngày bị nhân thần bí bắt đi, về sau là Hồ Bất Định mất tích, Xích Linh Nhi thì bị cứu trở về. Vừa nghĩ đến đây, Đồ Chính cùng Đồ Triệt sắc mặt đồng thời đại biến. Ngươi nói là Hồ Bất Định là Diệp Chân giết chết? Phụ thân đại nhân, cái kia Diệp Chân đã có thể vừa đối mặt giết chết hùng tộc đại thánh gấu Mở Châu, như vậy thì có giết chết cửu trưởng lão Hồ Bất Định khả năng. Bằng không, Hồ trưởng lão cũng không hội thời gian dài như vậy không có tin tức gì. Cái này chỉ sợ là duy nhất khả năng. Muốn là như thế này lời nói, Đồ Chính cùng Đồ Triệt nhìn nhau hãi nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.